Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà xã đút tôi ăn. Lúc say rượu, không biết bà xã là ai. Mạc Mạc vừa tức vừa buồn cười. Sao lại gả cho một tổ tông như thế cơ chứ? Chỉ muốn mặc kệ hắn, nhưng cuối cùng cũng dỗ hắn. Anh không uống, thì bà xã anh sẽ không cần anh nữa. Lúc này Giản Chiến Nam mới mở miệng, lầm bầm ăn canh, nhưng sau đó lại không kiểm được, ói ra. Mạc Mạc lại dỗ hắn ăn hết bát canh, gây sức ép một lúc lâu. Cuối cùng Giản Chiến Nam cũng không ói ra nữa, nhưng lại muốn đi toilet. Chắc là hắn đi tiểu, nhưng đi cũng không xong. Mạc Mạc đành giúp hắn, hắn liền cởi quần. Mạc Mạc thì rõ ràng thấy được anh em nhỏ của hắn đi tiểu, rồi mặt lại đỏ lên. Hắn đi tiểu xong, kéo lại quần, cả thân người nặng đều dựa trên người của Mạc Mạc. Mạc Mạc cố sức dìu hắn về sofa, muốn để hắn nằm xuống, nhưng hắn lại vùng dậy, không chịu nằm. Cô ngã lên sofa, rồi bị hắn đè lên, dính sát người. Này, anh đứng dậy đi. Mạc Mạc nhíu mày giục hắn. Hắn ôm cô, mặt chôn trong cổ cô, giọng nói dầu dĩ mang theo men say. Đây là nhà của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam. Là ông xã của Mạc Mạc. Cả đời đều là... Mạc Mạc đừng tức giận. Ông xã biết sai rồi. Mạc Mạc tha thứ cho ông xã đi được không? Được không? Mấy ngày nay... Anh rất nhớ Mạc Mạc, em cũng không nói chuyện với anh, cũng không có nhìn anh, không cho anh ôm, cũng không gọi anh là ông xã. Anh rất khó chịu đó bà xã ạ. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng không ngờ có một ngày lại đánh phụ nữ, mà lại là bà xã của anh, là người phụ nữ anh yêu nhất. Mạc Mạc nhất định cục cưng rất hận anh, nó sẽ không tha thứ cho anh, là anh đã cướp đi sinh mệnh của nó. Mạc Mạc. Có phải cục cưng rất hận anh hay không? Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Mạc Mạc, không một tiếng động. Chắc chắn Giản Chiến Nam còn chờ mong đứa bé hơn cô, nhưng chính tay hắn đã hủy đi sự chờ mong đó, tự tay làm mất đi cục cưng, cho rằng hai người bên nhau sẽ giúp nhau chữa lành vết thương. Nhưng giờ đây, dựa vào càng gần thì nỗi đau càng đậm. Bà xã, Giản Chiến Nam từ từ nhắm hai mắt, môi mù quáng hôn lên cổ, lên mặt cô. Còn đau không? Ở đây còn đau không? Tay Giản Chiến Nam nắm lấy tay của Mạc Mạc, đánh vào trên mặt mình. Bà xã, em đánh anh đi, đánh anh đi. Mạc Mạc không hề bắt bẻ, một bạt tai rất mạnh đánh vào trên mặt Giản Chiến Nam. Mạc Mạc hoảng sợ, tay cũng phát run, lòng bàn tay nóng rát. Men say của Giản Chiến Nam cũng bớt đi vài phần, đôi mắt mê ly cũng tỉnh đi không ít. Nước mắt của Mạc Mạc lại thi nhau rơi xuống, nói nhỏ. Anh điên rồi à? Anh là người điên. Mạc Mạc, anh không đau, một chút cũng không đau. Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc, lại để trong lòng bàn tay, từng chút hôn nước mắt trên mặt cô. Mạc Mạc ngăn cản nụ hôn của hắn, nhưng hắn không cho cô phản kháng. Lưỡi xâm nhập vào trong miệng của cô, hưởng thụ hương vị của cô. Bàn tay như lửa nóng, cũng vội vàng thăm dò lên cơ thể cô, vén váy ngủ của cô lên, kéo quần của cô xuống. Mạc Mạc co đầu gối thúc cho hắn một cái, hai tay hung hăng đẩy hắn ra. Giản Chiến Nam say choáng choáng, rơi trên mặt đất, đầu đập vào sàn nhà, vang lên một tiếng rất lớn. Mạc Mạc hết hồn. Giản Chiến Nam, anh sao thế? Cô kéo lại quần áo, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, quỳ gối bên cạnh hắn, vội nhìn đầu hắn, nhưng sao hắn không phản ứng. Mạc Mạc hoảng loạn, đẩy đẩy hắn. Giản Chiến Nam, anh sao thế? Đừng dọa tôi, đừng giả bộ nữa. Tôi biết anh không sao cả. Đứng dậy đi, đừng mượn rượu mà giả điên. Mạc Mạc cảm thấy Giản Chiến Nam đang sử dụng khổ nhục kế. Cô nhéo nhéo mũi của hắn, hắn không phản ứng. Cô lại chọc nách hắn, hắn vẫn không phản ứng như cũ. Mặt Mạc Mạc lập tức trắng bệch, bối rối lầm bầm. Tôi đi gọi bác sĩ, tôi đi gọi người tới. Lúc Mạc Mạc đứng dậy thì eo bị ôm chặt, bị người ôm. Bà xã, anh đau. Mạc Mạc lau nước mắt trên mặt, vội quay đầu nhìn hắn. Đau như thế nào? Giản Chiến Nam từ từ ngồi dậy, tay đỡ ót. Mạc Mạc nhìn theo tay hắn, thì thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra. Uống rượu giả điên, đáng đời. Bị thế thôi, không chết người được. Mạc Mạc hung hăng đẩy hắn ra. Cô đứng dậy bước đi, nhìn quần lót còn ở trên sofa, không biết có nên mặc lại hay không. Mắt cô đỏ ửng, kéo chặt váy ngủ chạy ra ngoài. Giản Chiến Nam lắc lắc đứng dậy, ót đau, bước mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net